Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 711, Thể Cực Chiêu, 2. Thần Lôi Cửu Cung Kiếm Pháp là một môn võ học có ngưỡng cửa cực cao. Kiếm thế nghiêm ngặt lại nghiêm cẩn, nhưng ở trong tay nữ nhân này thì lại trở nên phóng đãng tùy ý, thiên mã hành không. Diệp Tri Thu lại không dám thả lòng chút nào. Nàng biết thân pháp của người này cực kỳ cua dị, một khi để quỷ ảnh đao Lữ Hàn tiến lại gần, chỉ cần một cái biến hóa, một cái cực chiêu, liền có thể ra tay với Sở Hy Thanh. Với đao pháp của Lữ Hàn, một đao liền có thể đưa Sở Hy Thanh về hoàng tuyền. Vì vậy, kiếm của Diệp Tri Thu vẫn đuổi sát quỷ ảnh đao Lữ Hàn, như từng đạo cùng lôi chém thẳng về phía hắn. Thực lực của Diệp Tri Thu thật ra hơi kém hơn vài phần. Nhưng Kế Tiễn Tiễn ở phía sau, thỉnh thoảng lại bắn một hai mũi tên về phía quỷ ảnh đao Lữ Hàn, lại có ba chiếc tứ tí tru thần nỏ uy hiếp, khiến cho kẻ này không thể đột nhập vào khoang thuyền. Ngươi là người của Vô Tướng Thần Tông. Giọng nói của quỷ ảnh đao Lữ Hàn thâm trầm, ngậm lấy vài phần ý cười. Thiết Kỳ Bang Phạm Thượng làm loạn, Vô Tướng Thần Tông các ngươi nhúng tay vào chuyện này, không sợ triều đình truy cứu trách nhiệm sao? Diệp Tri Thu nghe vậy thì cười lạnh, cũng lười trả lời. Nàng cũng không phải giúp Thiết Kỳ Bang, mà là đang đuổi bắt đạo tặc Huyết Phong Đạo. Có liên quan gì đâu. Chỉ là thời gian và địa điểm có hơi vi diệu mà thôi. Ngay khi Diệp Tri Thu và Lữ Hàn giao phong với nhau, toàn bộ trong và ngoài khoang thuyền đều rơi vào cảnh hỗn chiến. Bên người Sở Hy Thanh còn có 30 tên hộ vệ, ngoại trừ 12 người đang khống chế tứ tí tru thần nỏ ở phòng bên cạnh, những người còn lại đều đang toàn lực ngăn cản mấy bóng người màu đỏ ngòm kia. Ngay cả Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn cũng đang vung quyền chiến đấu, ngăn cản hai tên mặc huyết y có tu vị lục phẩm thay cho Sở Hy Thanh. Khoang thuyền này được Sở Hy Thanh dùng làm văn phòng tiếp khách, nên đã được mở rộng và gia cố qua, dài khoảng tầm 4 trượng, bề rộng tầm 3 trượng. Nhưng bên trong không gian chỉ hơn 100 mét vuông này, đâu đâu cũng là ánh đao bóng kiếm. Tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt, đao cường và kiếm khí liên tục bắn ra, hầu như làm cho toàn bộ khoang thuyền và bong thuyền phía trước bị lật tung và xé nát. Sở Vân Vân đã sử dụng hàng thần thuật, triệu hồi thần thú toan nghê. Con thần thú hư ảo ngậm lấy chân ý mạnh mẽ này, lao thẳng về phía hai tên thuật sư thất phẩm thượng đang thi triển pháp thuật ở trên bờ. Một đòn tấn công, liền khiến hai người này bốc cháy, không rảnh quan tâm đến việc khác. Kế Tiễn Tiễn thì cầm một cây cung tiếp ứng bốn phía, cố gắng ngăn cản đám mặc huyết y kia tiếp cận Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, hiển nhiên là Huyết Phong Đạo muốn đưa Sở Hy Thanh vào chỗ chết, đội hình của bọn họ cực kỳ xa hoa và mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến cho sắc mặt của Kế Tiễn Tiễn hơi tái. Kế Tiễn Tiễn vừa mới dùng một mũi tên để bắn chết một tên mặc huyết y lục phẩm, lại có thêm 6 bóng người màu đỏ ngòm lao vào từ mặt sông ở bên ngoài. Bọn họ mượn lực lượng pháp thuật, lại được mấy người Lý Đạo Quy yểm trợ, nên vẫn tìm hành ở dưới mặt nước, đến khi đến gần thuyền khoảng 6 trượng, thì mới đột nhiên xông ra. Con ngươi của Kế Tiễn Tiễn co rụt lại, bóng người của những kẻ này cực nhanh, nàng đã không kịp sử dụng bom khói. Trái tim Kế Tiễn Tiễn chợt nhảy lên một cái, đồng thời khó có thể kiềm chế lửa giận. Bộ Yên Thành, ngươi còn có mặt mũi đòi 20 vạn lượng bạc một tháng sao? Ngay cả người mà còn không chặn nổi sao? Tiếng nói của nàng có nhanh hơn, thì cũng không theo kịp tốc độ của mấy tên mặc huyết y kia. Tốc độ của 6 người này đều quá nhanh. Tuy nhiên, Bộ Yên Thành đang bận trăm công ngàn việc, vẫn rút ba thành kiếm hắn tám mặt ra, chém thẳng về phía sau. Lúc này, lời của Kế Tiễn Tiễn còn chưa nói hết, Bộ Yên Thành đã thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ bừng. Ba kiếm này tràn đầy lửa giận, kiếm cương to lớn kia lại trực tiếp chém nát một người giữa không trung. Lúc này, tại mặt nước phía dưới cũng oanh một tiếng, 10 cái xúc tu cực lớn cũng lao ra ngoài, quất thẳng vào 5 người còn lại. Tuy nhiên, nó chỉ ngăn cản được 2 người trong đó, 3 người còn lại chỉ hơi dừng lại một chút,

Đao của Sở Hy Thanh đã xẹt qua, bồng một tiếng, chém. Đứt đầu của Vương Ngọc Quang. Khoảnh khắc này, không chỉ Huyết Vũ kiếm, Ngự Xích Dương ở phía sau của Sở Hy Thanh là mặt đỏ như máu, rơi vào nổi giận. Mà Sơn Trùy, Chu Minh. Sơn đang không ngừng né tránh tứ tí tru thần nỏ ở trên bến tàu cũng gầm lên. Giận dữ, tựa như một con giả thú sắp chết đang gào rú. Chu Huyết Y vừa chết trong tay Sở Hy Thanh, chính là đệ đệ ruột của hắn. Chỉ là ba chiếc tứ tí tru thần nỏ kia vẫn đang liên tục bắn về phía hắn, trên bến. Tàu còn có một lượng lớn bang chúng Thiết Kỳ bang. Bọn họ có rất nhiều cung. Thủ, tất cả đều đang dùng toàn lực để kéo cung bắn tên về phía Chu Minh Sơn. Tuy rằng Chu Minh Sơn tức giận đến muốn điên, hận không thể lao đến trước. Mặt Sở Hy Thanh, lấy mạng chó của tên con hoang này. Nhưng bây giờ hắn đang bị mưa tên bao phủ, không chỉ không thể thoát khỏi, mà còn từng bước bị đẩy vào nguy cơ. Ngự Xích Dương thì đã quay người, kiếm quang ngập trời đánh về phía Sở Hy Thanh. Một chiêu này cũng là một cực chiêu thành danh của hắn, Huyết Vũ Tinh Phong. Ngự Xích Dương nén giận mà phát, trong khoảnh khắc đã bùng nổ hơn trăm đạo kiếm quang, kiếm kiếm đều trí mạng. Trong đó thậm chí còn bao hàm lấy một tia thiên đạo chi vận, kiếm quang kia tựa như mưa rào tầm tã, không chỗ nào là không lọt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 713, Thẻ Cực Chiêu, 4. Sở Hy Thanh thì lại dùng thần phong minh kính đao để chặn lại. Hắn đang dùng một chiêu hư đường huyền kinh trong đó. Thần phong minh kính đao nhiều hơn truy phong đao pháp 7 chiêu thức, tất. Cả đều là hóa phong thành kính, mượn lực đả lực, có thể phản xạ cương lực. Chân nguyên và đao pháp của đối phương. Hư đường huyền kính chính là một trong số đó. Ban đầu, Sở Hy Thanh dựa vào chút uy thế còn sót lại của Quan Âm Nhất. Thuấn, tốc độ thân pháp và tốc độ đao, năng lực phản ứng đều tăng lên 5. Phần, cố gắng ngăn cản được kiếm của đối phương. Sau đó, hắn từ từ thông dong hơn, đem Bạch Mã Phi Mã và một bộ phận hạt. Nhân của Bát Phong Bất Động hòa vào trong đao pháp và thân pháp của mình. Hắn người của hắn tựa như khói lại tựa như huyễn, đao pháp thì lại mãnh liệt. Như lôi điện, khó nắm bắt như gió. Hầu như mỗi 20 đao, liền có thể phản xạ một kiếm. Thiên phú thần chi thương cộng thêm một viên thần lực đan, giúp cho sức mạnh của hắn tăng lên đến tiếp cận 6 phần của Ngự Xích Dương. Lúc này, Sát Thi Hà La Ngư ở dưới nước cũng lấy hai cái xúc tu để phụ trợ hắn. Tác chiến. Con sát thi này cùng cấp với Ngự Xích Dương, sau khi hấp thu chân thần. Huyết, tuy rằng chưa thể tiêu hóa hoàn toàn, nhưng cũng có trình độ vương giai. Tiếp cận với siêu thiên kiêu của nhân loại. Hai người giao thủ kịch liệt, chỉ trong khoảnh khắc đã là hơn 70 đòn. Ban đầu, Sở Hy Thanh còn có thể cố gắng chống đỡ, nhưng sức mạnh và thân thể của hắn vẫn thua kém quá nhiều. Sau khi 70 hiệp trôi qua, trong miệng Sở Hy Thanh đã tràn ra một tia máu. Tán Thiên Chi Vũ lập tức được kích hoạt, đao của Sở Hy Thanh càng nhanh, càng mạnh càng cuồng hơn, nhưng vẫn bị Huyết Vũ kiếm, Ngự Xích Dương ép đến ra ngoài khoang thuyền, bước lên mặt nước. Lúc này, một tên huyết y đang chiến đấu với Sát Thi Hà La Ngư, bỗng nhiên điên cuồng né tránh, dùng toàn lực để thoát khỏi mấy cái xúc tu của Sát Thi Hà La Ngư, dùng một thanh nhạn linh đao, đánh thẳng vào lưng của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh lại không hề liếc mắt nhìn về phía sau, Thái Thượng Thông Thần của hắn đã dự đoán được từ trước, sau đó phân ra một chút tâm lực, chém một đao về phía sau. Cực chiêu, hồi điện trảm. Tên huyết y tu vị lục phẩm này, còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác né tránh nào, liền bị một đao của Sở Hy Thanh chém cho đầu thân chia hai đoạn. Ngự Xích Dương thấy thế thì càng tức giận hơn, có thể hòa tan tất cả tựa như dung nham phun ra từ trong miệng núi lửa. Tên trước mắt này, không chỉ không coi hắn và kiếm của hắn ra gì, mà còn liên tục chém ba người ở trước mắt hắn. Kiếm thế của Ngự Xích Dương càng cùng càng mạnh hơn, kiếm ý của hắn thậm chí còn xúc động đến thiên tượng thời tiết, làm cho vô số hạt mưa rơi xuống từ trên không trung. Ngự Xích Dương thừa dịp Sở Hy Thanh phân tâm, hắn dùng tất cả chân nguyên và sức lực của bản thân, bùng nổ đến trình độ 120%, không giữ lại một chút nào. Sở Hy Thanh lại nở nụ cười lạnh lẽo, hắn lại sử dụng Quan Âm Nhất Thuấn. Một lần nữa, đồng thời đao cũng tay cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Thể cực chiêu huyết nhai đao quân thất phẩm thượng, cực chiêu, thần. Phong minh kính đao, hồi quang phản chiếu. Khoảnh khắc này, mưa kiếm ngập trời của Ngự Xích Dương lại bị cuốn ngược. Phản xạ hơn một nửa. Ngự Xích Dương ngơ ngác biến sắc, hắn phát hiện tất cả sức lực và chân nguyên mà mình dồn vào kiếm, đều đánh ngược về phía mình khi giao phong. Với Sở Hy Thanh. Còn có một phần thì hòa vào đao của Sở Hy Thanh, rồi bổ đến trước người hắn. Ngự Xích Dương lập tức đổi công thành thủ, toàn lực ngăn cản, dùng hết sức có. Thể để lùi lại phía sau, né tránh và kéo dài khoảng cách. Một chiêu hồi quang phản chiếu này của Sở Hy Thanh chỉ kéo dài nửa cái hô. Hấp, sau nửa cái hô hấp, Ngự Xích Dương đã lùi lại đến 12 trượng, toàn. Thân hắn lại xuất hiện rất nhiều vết máu. Sắc mặt Ngự Xích Dương tái nhợt, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Thật ra hắn bị thương không nặng, một viên đan dược chữa thương là có thể hồi phục quá nữa. Nhưng đối với hắn thì đây là một loại sỉ nhục đến cực hạn. Hắn cũng là một siêu thiên kiêu suýt nữa đăng đỉnh Thanh Vân bảng. Giờ lại bị Sở Hy Thanh nhỏ hơn 2 tuổi đánh cho bị thương. Giết! Ngự Xích Dương hít một hơi thật sâu, bóng người lại mang theo một đoàn huyết ảnh, lao thẳng về phía Sở Hy Thanh. Lúc này, cơn mưa to trên mặt sông cũng bị hắn điều khiến, hóa thành từng đạo. Từng đạo mưa kiếm ngập trời, đánh thẳng về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh cũng không lo lắng, hắn sử dụng Nã Phong Ngự Điện, dùng chân nguyên triệu hồi ra vô số đao gió mà mâu lôi, đánh thẳng về phía đối diện. Tuy nhiên, khi hai người giao thủ lần nữa thì Sở Hy Thanh hơi cau mày lại. Hắn phát hiện kiếm của Ngự Xích Dương càng nặng hơn, mạnh hơn trước kia. Ba phần. Thiên phú huyết mạch của người này, cũng là loại càng bị thương thì càng mạnh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 714, Thể Cực Chiêu, 5. Sở Hy Thanh thấy hơi hối hận, vừa rồi không sử dụng thẻ nhân vật tầng 1K. Thất phẩm thượng, hoặc là thẻ nhân vật huyết nhai đao quân 16 tuổi. Dùng thời gian ngắn nhất để đánh chết kẻ này. Hắn vào thất phẩm còn chưa được nửa tháng, lo lắng mình biểu hiện tu vị thất phẩm thượng ở trước mặt mọi người, thì sẽ khiến nhiều người nghi ngờ, cho. Nên mới không sử dụng. Cho đến bây giờ, Ngự Xích Dương đã thể hiện thực lực càng mạnh mẽ hơn, dù cho Sở Hy Thanh sử dụng thẻ nhân vật, cũng chưa chắc đã có thể giải quyết hắn. Trong thời gian mười mấy cái hô hấp. May mắn chính là, kiếm của Ngự Xích Dương bây giờ đã có thêm vài phần cẩn thận. Mà bên người Sở Hy Thanh cũng có thêm một sự trợ giúp. Đó chính là sát thi Hà La Ngư, 10 cái xúc tu lao ra từ trong nước kia, đánh thẳng về Ngự Xích Dương. Chỉ là kiếm thế của Ngự Xích Dương vẫn vô cùng sắc bén, xúc tu của sát thi Hà La Ngư tuy cứng rắn như sắt thép, nhưng mỗi lần va chạm với kiếm thì đều sẽ bị thương không nhẹ. May mà sát thi Hà La Ngư có sức khôi phục cực mạnh khi ở trong nước, đặc biệt là sau khi nó có thủy kinh bàn, năng lực hồi phục của nó càng mạnh mẽ hơn. Nó vung múa xúc tu, toàn lực hỗ trợ Sở Hy Thanh đón đỡ và ngăn cản, kiềm chế đối phương, lại sử dụng thiên phú thần thông hệ thủy của Hà La Ngư, quấy rầy và ngăn cả mưa kiếm trút xuống từ bầu trời kia. Một người một thi giao thủ với Ngự Xích Dương, thế mà lại có thể chống đỡ mà không bại. Chỉ là liên tục trượt lùi trên mặt sông, hóa giải kiếm thế của Ngự Xích Dương, khiến cho vô số người quan sát trận chiến này ở hai bờ sông phải trố mắt ngoác mồm vì kinh ngạc. Cổ Thị Tập ở đối diện, Ngụy Lai đang xử lý công việc ở trên tầng cao nhất của Tửu Lâu cũng nhận ra động tĩnh của bến tàu bên đối diện. Hắn đứng ở sổ, nhìn hai người đang đại chiến trên sông, sắc mặt hơi thay đổi. Đó là Huyết Vũ Kiếm, Ngự Xích Dương ở Hoài Châu. Sở Hy Thanh có thể liên thủ với sát thi Hà La Ngư, đánh long hành trọng thương, đã khiến cho người ta rất giật mình. Lúc này, hắn còn có thể chống đỡ Huyết Vũ Kiếm, Ngự Xích Dương điên cùng tấn công, đây chính là hạng 37 trên Hoài Châu, hắc bản đấy. Ngụy Lai hơi suy nghĩ, lúc này liền nhảy xuống mặt sông, lao thẳng về phía Sở Hy Thanh. Đây là một cơ hội hiếm có, bắt giặc phải bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Huyết Phong Đạo và Huyết Bất Sơn đã rút tất cả nhân thủ để đánh giết Sở Hy Thanh, cũng đã đẩy Sở Hy Thanh vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ, con lạc đà này chỉ thiếu một cọng cỏ, liền có thể bị ép vỡ. Chỉ cần kẻ này chết đi, cục diện của Thiết Kỳ Bang sẽ bị sụp đổ. Chỉ là Ngụy Lai vừa nhảy xuống mặt sông, một đạo kiếm cương liền xuất hiện từ bên cạnh. Ngụy Lai không thể không dừng bước lại, nhìn sóng nước ngập trời ở trước mắt. Đó là kiếm Tàng Phong, hắn cầm một thanh kiếm rất giản dị tự nhiên, đứng ở cách đó mười mấy trượng. Sắc mặt Ngụy Lai âm trầm, nhìn kiếm Tàng Phong. Kiếm huynh, ngươi muốn thế nào? Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa, sau khi chúng ta rời khỏi biên quân, lâu rồi không luận bàn với ngươi. Hôm nay kiếm mổ ngứa, tay khó nhịn, muốn so tài tỉ thí với Ngụy huynh một phen. Ngụy Lai nhíu chặt lông mày, hắn không ngờ kiếm Tàng Phong lại trực tiếp ra tay ngăn cản. Vô tướng thần tông coi trọng Sở Hy Thanh đến mức này sao? Ngụy Lai không rút đôi trọng giảng của mình ra, hắn biết giao thủ là không cần thiết. Kiếm pháp của kiếm Tàng Phong nhìn trông như thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó lại ẩn giấu huyền cơ. Trước kia, khi Ngụy Lai còn ở biên quân thì chưa nhìn thấy kẻ nào có thể sống quá 50 hiệp ở dưới kiếm của kiếm Tàng Phong. Hôm nay, hắn có thể mượn bí pháp hoàng đạo, mượn một phần sức mạnh của quân Thiên Bình, tăng sức chiến đấu lên gần một cấp bậc. Nhưng Ngụy Lai lại biết, mình vẫn không phải là đối thủ của kiếm Tàng Phong. Người này chưa bao giờ leo lên một bản danh sách nào trên thế gian, luôn luôn vô danh, nhưng sức chiến đấu lại hoàn toàn là cấp siêu thiên trụ. So tài thì thôi đi. Hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo một cái, chỉ là dù hôm nay ta không ra tay, Sở Hy Thanh cũng chắc chắn phải chết, đây không phải thứ mà ngươi có thể ngăn cản. Khoảnh khắc này, hơn 10 vị thiên hộ, phó chỉ huy sư và chỉ huy sứ của quân Thiên Bình cũng dồn dập bay ra, đạp lên mặt sông, nhanh chóng lao về phía Sở Hy Thanh. Kiếm Tàng Phong cao mày, hắn sử dụng kiếm ý, tạo thành một thế kiếm vô ngần ép thẳng về phía trước, gần 10 người ở gần lập tức bị kiếm ý của hắn đánh rơi vào trong nước. Kiếm Tàng Phong lại quay người liếc mắt nhìn về phương hướng thành Tú Thủy. Chỉ thấy phía trên tường thành kia, tổng cộng hơn 20 bóng người đang bay ra khỏi tường thành, tất cả đều chạy như bay về phương hướng mà Sở Hy Thanh và Ngự Xích Dương đang chiến đấu. Lúc này, bên bến tàu phía đông ở đối diện cũng đã có sương mù lan tràn, nhưng tốc độ khuếch tán của sương mù không kịp, tuyệt đối không thể bao trùm toàn bộ mặt sông trong thời gian ngắn được. Kiếm Tàng Phong âm thầm thở dài. Vị thái thú đại nhân kia, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Tính mạng của Sở Hy Thanh đáng lo. Tiểu Sở phân tán đại quân của Tây Sơn Đường ở bên ngoài, quét ngang tất cả. Nhưng cũng để cho thái thú có cơ hội. Sở Hy Thanh cũng chú ý đến đám cao thủ đang lao thẳng về phía mình. Cùng lúc đó, điểm huyết nguy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 715, Tinh huyết nhai tí. Điểm huyết nguyên, 1125. 2. Ngày hôm qua, trước khi Thiết Cuồng Nhân bỏ mình, điểm huyết nguyên của Sở Hy Thanh cũng đã tăng lên đến khoảng 900 điểm. Đây là kết quả khi Thanh Vân Bản của Luận Võ Thần Cơ và Thần Tú Thập Kiệt Đao của Thiên Cơ Võ Phổ lên men. Sau đó, Sở Hy Thanh đổi thẻ khuôn nhân vật Thiết Cuồng Nhân, thẻ cường hóa Thiết Cuồng Nhân, đổi Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân khi ở trên bến tàu, hắn đã bỏ ra gần 80 điểm huyết nguyên. Khi đó điểm huyết nguyên của Sở Hy Thanh không giảm mà lại tăng. Hôm qua, Thiết Kỳ Bang toàn thắng liên quân Tú Thủy, quét ngang trăm dặm bên bờ Tây sông Thần Tú, cộng thêm trận chiến quy mô lớn ở trên Thượng Du, đã làm chấn động toàn bộ địa phận Đông Châu. Việc này cũng mang lại lượng lớn danh vọng cho Sở Hy Thanh. Mãi cho đến khi trận chiến này nổ ra, điểm huyết nguyên của Sở Hy Thanh đã tăng lên đến 1073. Mà trận chiến này đã mang cho Sở Hy Thanh tận 52 điểm huyết nguyên.

người của kẻ này. Rất nhiều võ tu lục phẩm đang tỏa trấn ở Trồng Thành cũng đang cực lực chống đỡ, nhưng vẫn bị người này đánh tan. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đã có hai vị thất phẩm hạ của bọn họ bị đánh chết, còn có ba người trọng thương sắp chết. Tất cả thuộc sự còn lại đều sợ hãi và lo sợ, thi triển pháp thuật xua tan sương mù cũng chỉ là làm nhiều mà công ít. Hai vị chỉ huy sứ ngũ phẩm của quân thiên binh và cả đám thiên hộ và phó chỉ huy sứ cũng bị ép phải chạy về cổ thị tập. Bởi vì màn sương mù dày đặc kia đã lướt qua mặt sông, nhanh chóng lan tràn về phía cổ thị tập. Quân thiên bình cũng có rất nhiều thuật sư. Bọn họ cũng sử dụng pháp thuật, cố gắng chặn sương mù ở ngoài ba dặm. Nhưng tai nạn đã xảy ra sau khi bọn họ thi triển pháp thuật. Trong màn sương kia lại có một cao thủ sử dụng loại cực chiêu như cắt sơn. Đã ngưu, cách nhau ba dặm, mà vẫn có thể đánh trúng thuật sư. Thuật sư của quân thiên bình bị tổn thất nặng nề, tử thương vượt qua cả thành Tú Thủy. Tận sáu vị thuật sư thất phẩm bị đánh thành thịt băm, tất cả đều chết chứ không thương, không còn thi thể. Tất cả mọi người đều hiểu, một khi thuật sư bị chết sạch, sương mù bao trùm cổ thị tập thì sẽ hậu quả thế nào. Chỉ sợ quân thiên bình của bọn họ sẽ bị tàn sát đến mức gần như không còn. Đến khi đó, vị du kích tướng quân Ngụy Lai kia cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Hành động vây giết Sở Hy Thanh của bọn họ, hiển nhiên là đã làm mấy vị cao thủ thần bí của Thiết Kỳ Bang tức giận. Những người này chính là không tiếc tất cả, muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu ở hai bờ sông Thần Tú. Vì vậy, tất cả mọi người đều dùng toàn lực để chạy về, trong đó có hai vị chỉ huy sứ còn liều mạng sử dụng độn pháp. Loại cực chiêu như cách sơn đã ngưu kia cực kỳ khó phòng ngự, võ tu lục phẩm bình thường đều không có cách nào chống đỡ, khó có thể trợ giúp đám thuật sư kia. Dù là võ tu ngũ phẩm như bọn họ, nếu như thần thức không đủ nhạy cảm, cũng không thể ngăn cản được một chiêu này. Lúc này, chỉ có hai mươi mấy tên mặc huyết y của Huyết Phong Đạo là vẫn đang ra sức đuổi theo Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, hai người Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành và Diệp Tri Thu cũng đang đuổi theo bọn họ như hình với bóng. Thân pháp của hai người đều cực cao, đang cực lực đánh giết, quấy rầy, làm cho đám người Huyết Phong Đạo không thể không toàn lực ứng phó. Sở Hy Thanh bỏ chạy đến hơn 100 dặm về phía Hạ Du, liền dự tính phản kích. Bóng người Huyết Vũ Kiếm, Ngự Xích Dương vẫn như mụn nhọt, dòi trong xương, vẫn bám sát phía sau. Tuy rằng hắn không đuổi kịp Sở Hy Thanh, nhưng vẫn duy trì khoảng cách 100 trượng với Sở Hy Thanh, dùng kiếm ý phong tỏa Sở Hy Thanh. Những người còn lại của Huyết Phong Đạo thì đã bỏ chạy lên bờ. Bóng người của bọn họ tựa như lôi tựa như huyễn, tạo thành một đám bụi mù ở trên bờ. Vài người ở trong đó có tốc độ vượt qua Ngự Xích Dương đang chạy trên mặt nước, bọn họ đang cố gắng đánh bọc từ hai bên cánh. Đặc biệt là Quỷ Ảnh Đao, Lữ Hàn ở bên bờ trái kia. Một thân như quỷ mị, đã vượt lên trước Sở Hy Thanh, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hướng qua chặn đường. Sức lực của Sát Thi Hà La Ngư cũng đã tiêu hao rất nhanh. Tiêu hao của thần thông thủy độn, vượt xa độn pháp của võ tu. Nếu tiếp tục như vậy, nhiều nhất là 4 khắc nữa, Sát Thi Hà La Ngư sẽ là đèn cạn dầu. Sở Hy Thanh đã chuyển tầm mắt đến thể nhân vật Huyết Nhai Đao Quân 16. Tuổi, bản trải nghiệm, ở trong kho chứa đồ. Thật ra Sở Hy Thanh không biết Huyết Nhai Đao Quân trong tấm thẻ này có tu vị gì, chỉ có thể suy đoán dựa theo hệ thống, tấm thẻ này quá nữa là chỉ hơn hắn một giai. Nhưng cũng đã đủ rồi. Huyết Nhai Đao Quân tu vị thất phẩm thượng, có thể là không cách nào ứng phó với gần 10 vị ngũ phẩm vây công, nhưng thừa sức đối phó với cục diện trước mắt này. Kẻ địch bên cạnh hắn lúc này, cũng chỉ có Quỷ Ảnh Đao, Lữ Hàn và Huyết Vũ Kiếm, Ngự Xích Dương. Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể phối hợp với Sát Thi Hà La Ngư, trong thời gian cực ngắn, đánh hai người này trọng thương, thậm chí là giết ngược. Mà ngay khi Sở Hy Thanh đang dùng tất cả tốc độ để chạy trốn, kiên trì chờ Quỷ Ảnh Đao, Lữ Hàn đến gần mình, thì mặt sông ở phía trước hắn, bỗng nhiên có một cơn gió lớn. Sở Hy Thanh âm thầm rùng mình, toàn bộ tinh thần đều tập trung đề phòng, lại. Nhìn thấy một cái bóng màu trắng quen thuộc ở trong cuồng phong. Đó là một con ngũ vĩ bạch điêu, chuồn tuyết năm đuôi, nó đang đạp lên cuồng phong, chạy băng băng trên mặt sông giống như một tia chớp. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 717, Tinh huyết nhai tí, 3. Bạch Tiểu Chiêu. Ban đầu, Sở Hy Thanh còn chưa xác định con ngũ vĩ bạch điêu này chính là con. Ở bên trong bí cảnh Lâm Hải. Dù sao thì sau khi Bạch Tiểu Chiêu nuốt tình huyết của hắn, nó cũng chỉ có 4 đuôi thôi. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lập tức phát hiện mình và con bạch điêu này có một loại tâm linh tương thông kỳ dị nào đó. Đó là một loại cảm giác gần giống như thần niệm giao hòa. Sở Hy Thanh thậm chí còn có thể mơ hồ cảm ứng được một chút ý nghĩ của Bạch Tiểu Chiêu. Hắn lập tức phản ứng lại, cau chặt lông mày, lùi lại. Ngươi chạy đến tìm chết. À, nhớ là khi còn ở Lâm Hải, Bạch Tiểu Chiêu cũng chỉ có tu vị cửu phẩm thượng. Mà thôi, con tiểu yêu này có thiên phú cực cao, đủ để sánh vai với Tư Hoàng Tuyền Khi. Đó, sau lưng cũng có thánh đại của yêu tộc là Lê Sơn. Vấn đề là yêu cầu trưởng thành khá chậm, cần thời gian dài để tích lũy yêu lực. Để thân thể và yêu đang lột xác. Hiện giờ, chỉ cách chuyện ở bí cảnh Lâm Hải nửa năm, tu vị của Bạch Tiểu Chiêu có thể tăng lên đến bát phẩm, thậm chí còn có thể chưa lên bát phẩm. Thường. Chút thực lực này, hoàn toàn là như dung như dế ở trước mặt đám người huyết. Phong đạo này. Có điều, giọng nói của Sở Hy Thanh đột nhiên im bặt. Bởi vì Bạch Tiểu Chiêu bỗng nhiên tăng tốc, xẹt qua người Sở Hy Thanh, lao. Thẳng về phía huyết vũ kiếm, ngự xích dương. Ngay khi song phương tiếp cận đến khoảng cách 50 trượng, quanh. Người Bạch Tiểu Chiêu bỗng nhiên có một cơn lốc nổ tung. Cơn lốc kia lập tức khuếch tán đến 50 trượng. Nơi biên giới của cơn lốc lại như những lưỡi đao gió sắc bén. Con ngươi Sở Hy Thanh nhất thời co lại. Bạch Tiểu Chiêu thi triển thần thông hệ phong, rõ ràng là đã có uy lực đạt đến ngũ phẩm thượng. Yêu lực của Bạch Tiểu Chiêu thì lại cao đến lục phẩm thượng. Sở Hy Thanh không thể nào tin nổi. Con tiểu yêu này đã ăn linh đan diệu dược gì? Thế mà chỉ trong vòng nửa năm, tu vị lại tăng lên 6 cái cấp độ. Sắc mặt của huyết vũ kiếm, ngự xích dương cũng thay đổi. Bóng người của hắn hơi dừng lại, trường kiếm trong tay lập tức rút xuống hơn. 30 đạo kiếm ảnh. Kiếm cương màu máu nhằn nhịt khắp nơi, cắn nát rất nhiều đao gió ở chung. Quanh. Ngay khi ngự xích dương toàn lực ứng phó với những lưỡi đao gió sắc bén. Này, bóng người của ngũ vĩ bạch điêu đã bắn ra từ trong cơn lốc. Đôi móng sắc bén của nó dùng tốc độ vượt qua khỏi thị lực cực hạn của ngự. Xích dương, hơn nữa còn cực kỳ sắc nhọn, vô cùng sắc bén, có thể chống lại. Kiếm khí của ngự xích dương. Trong vòng 3 cái hô hấp ngắn ngủi, một người một yêu đã giao thủ không dưới 60 hiệp, móng vuốt và lưỡi kiếm giao phong, tung ra vô số tia lửa chói. Mắt. Tiếng len ken nổ vang ở trên mặt sông, cương lực sắc bén quét ngang 4 phía, có vô số đao gió và kiếm khí và chạm vào nhau, làm cho mặt sông nổi lên. Vô số cơn sóng. Mà ngay khi ngự xích dương và Bạch Tiểu Chiêu giao thủ đến 67 hiệp, da đầu hắn bỗng nhiên tê dại, toàn thân sởn cả tóc gáy. Bởi vì ở bên trong cuồng phong, lại có một đạo hàn mang cực kỳ sắc bén khác. Đó chính là Tốn Phong Chấn Lôi Đao của Sở Hy Thanh. Khi Bạch Tiểu Chiêu và ngự xích dương giao thủ, Sở Hy Thanh quyết đoán. Quay trở lại, liên thủ với Bạch Tiểu Chiêu. Hắn vừa ra tay. Chính là sát chiêu. Thể cực chiêu tầng 1 ca thất phẩm thượng, thần phong minh kính đao. Tam tương thần đao. Một đao này, đem 3 loại sức mạnh phong, vân, lôi của hắn hòa vào thành một. Thể, ánh đao kia hoàn toàn dung hợp gió vô tướng, mây vô thường, lôi biến ảo. Sở Hy Thanh thậm chí còn hòa một chút thiên chi đạo vận của Bạch Mã Phi Mã. Vào trong đó, cố gắng dùng một đòn giết chết ngự xích dương. Ngự xích dương cũng đã có cảm ứng khi Sở Hy Thanh xuất đao, nhưng mãi. Đến khi Thanh Tốn Phong Chấn Lôi Đao của Sở Hy Thanh tiếp cận đến trước. Người ba tấc, thì hắn vẫn không thể nắm giữ vị trí chính xác của một đao này. Kiếm trong tay hắn liên tục làm ra 3 động tác đón đỡ, nhưng đều đánh vào. Khoảng không. Trên trán Ngự Xích Dương đã có vô số mồ hôi lạnh, nỗi lòng thì lại lạnh như băng. Sẽ chết. Hắn làm thế nào thì cũng không ngăn nổi một đao này, nếu tiếp tục ở lại thì sẽ chết chắc. Ngự Xích Dương nghĩ đến đây, lập tức bóp nát một viên ngọc phù lôi độn tứ. Thẩm ở trong ống tay áo. Đây là đồ vật giữ tính mạng có giá trị gần 10 vạn lượng bạc, toàn thân hắn. Lập tức hóa thành điện quang màu tím, lao thẳng về phía bờ. Tuy nhiên, ánh đao của Sở Hy Thanh vẫn chém được một nhát trước khi đạo lôi quang màu tím này bay đi. Khi bóng người của Ngự Xích Dương hiện ra ở trên bờ sông cách đó 7 dặm, thì miệng mũi của hắn đã chảy máu, ngực bụng cũng có một vết thương cực lớn. Lá phổi và dạ dày của hắn đã bị chém ra, vị trí trái tim cũng có một vết thương nhạt, máu thịt be bét. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 718, Tinh huyết nhai tí, 4. Ngự Xích Dương trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, cố gắng dùng trường kiếm để chống đỡ thân thể. Hắn cắn chặt răng, cực kỳ gian nan mà phun ra bốn chữ, thần thương phá. Pháp. Đây là lực lượng trảm thần của thần chi thương, loại bỏ một bộ phận lôi độn của hắn, suýt nữa thì một đao chém chết hắn. Mà lúc này, quỷ ảnh đao, Lữ Hàn đang chạy ở trên bờ sông, chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt lo lắng. Hắn đã bước lên mặt sông ngay khi con ngũ vĩ bạch điêu kia xông lên. Lữ Hành thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Hắn đã nhìn thấy Ngự Xích Dương sắp rơi vào nguy cơ từ trước, cho nên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để lao lên sông, hòng cứu viện Ngự Xích Dương. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của ngũ vĩ bạch điêu, càng không ngờ Sở Hy Thanh còn có một chiêu thức sắc bén và bá đạo như vậy. Trận chiến ở trên chiếc thuyền lớn Vạn Liêu kia, vẫn chưa phải là thực lực mạnh nhất của Sở Hy Thanh. Theo Ngự Xích Dương hóa lôi để bỏ chạy, quỷ ảnh đao, Lữ Hàn cũng đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tình cảnh của hắn bây giờ, còn nguy hiểm hơn so với Ngự Xích Dương vừa rồi. Không chỉ không có trợ giúp, mà còn có ba vị đối thủ. Một lượng lớn sóng nước lập tức dâng trào ở quanh người Lữ Hàn, phải cao đến hơn 10 trượng. Theo đó, 10 cái xúc tu của sát thi Hà La Ngư đã đánh thẳng về phía quỷ ảnh đao, Lữ Hàn. Lữ Hàn không chút do dự, hắn bạo phát cực chiêu, toàn lực vận dụng ánh đao. Như quỷ mị, một lần chặt đứt 8 cái xúc tu của sát thi Hà La Ngư. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Chiêu đã hóa thành cuồng phong, lao đến sau lưng Lữ Hàn. Hai cái móng của nó vung lên, một chục đạo trảo cương sắc bén, đang xen nhau chém thẳng về phía Lữ Hàn. Khi lực mới của Lữ Hàn của chưa sinh ra, đòn đánh này của Bạch Tiểu Chiêu đủ để xé nát thân thể của Lữ Hàn. Sở Hy Thanh cũng lắc mình đến trước người Lữ Hàn. Hắn múa đao chém ra, vẫn là một đao hội tụ bạch mã phi mã, phong vô tướng. Vân vô thường, lôi biến ảo. Đây vẫn là thể cực chiêu tầng 1 ca thất phẩm thượng, thần phong minh. Kính đao, tam tương thần đao. Lúc này, Lữ Hàn cũng đã hóa thành một đoàn dung dịch, dung nhập vào trong sông lớn. Lữ Hàn cũng sử dụng một viên ngọc phù tứ phẩm. Khác với Ngự Xích Dương, quả ngọc phù này của hắn là thủy độn. Hắn hóa nước mà chạy, tốc độ gần như gấp đôi sát thi Hà La Ngư. Cho nên khi Lữ Hàn trở về bên bờ trái, trước ngực của hắn cũng nứt ra, xuất hiện một vết thương dài tầm 1 thước rưỡi. Lữ Hàn cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi tam tương thần đao của Sở Hy Thanh, thương thế khá nặng, còn nặng hơn cả Ngự Xích Dương. Sở Hy Thanh thì lại chật một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Tên quỷ ảnh đao, Lữ Hàn này cũng có một viên độn phù tứ phẩm. Không trách người này muốn dùng toàn lực để chặt đứt xúc tu của sát thi Hà La Ngư. Đây là vi đề phòng sát thi Hà La Ngư sẽ quấy rầy thủy độn của hắn. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hai người này, hắn lại không thể giết được một người nào. Tuy nhiên, đám võ tu có tu vị đến ngũ phẩm này, hoàn toàn là xuất thân giàu có. Trên người thường có các loại bảo vật để giữ tính mạng, đúng là rất khó chém giết. Trừ phi là có năng lực như Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly, một đòn có thể giết chết kẻ địch. Để cho kẻ địch không có thời gian sử dụng độn phù A Công. Lúc này, Bạch Tiểu Chiêu đã nhảy lên trên vai Sở Hy Thanh. Nó ngậm lấy vài phần vui mừng, lại có chút sợ hãi mà liếc mắt nhìn Sở Hy. Thanh, tiếp đó nên làm gì? Bọn họ có rất nhiều người, chúng ta không đánh lại. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi sững sờ. Lòng thầm nói Tiểu Bạch Điêu này lại gọi hắn là A Công. Đây hình như là cách gọi phụ thân tại vùng Lê Sơn đúng không? Vì sao Bạch Tiểu Chiêu lại gọi hắn như vậy? Sở Hy Thanh cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ những thứ này. Hắn liếc mắt nhìn về phương hướng Thượng Du một chút. Người của Huyết Phong Đạo vẫn đang đuổi theo, võ tu cao phẩm của quân Thiên Bình cũng đang lao nhanh về phía này. Tuy nhiên, sau khi Quỷ Ảnh Đao, Lữ Hàn và Huyết Vũ Kiếm, Ngự Xích Dương bị trọng thương, những người này cũng đã có chút kiên kỵ và đề phòng. Tốc độ đuổi theo cũng đã chậm hơn, không dám tùy tiện lại gần. Chúng ta đi. Sở Hy Thanh lại điều khiển sát thi Hà La Ngư Thi triển thủy độn, tiếp tục đi về phía Hạ Du. Phía trước chính là quận Lâm Hải. Tại nơi giao giới của quận Lâm Hải và quận Tú Thủy, có một hồ Thái Tử. Cái hồ này không lớn, Nam Bắc chỉ hơn 300 dặm, Đông Tây chỉ có hơn 100 dặm. Nhưng mà cái hồ này cũng đủ để hắn thoát khỏi đám người kia. Chỉ cần không có mấy người truy kích như hình với bóng giống Ngự Xích Dương, sát thi Hà La Ngư vừa nhảy vào hồ này liền tựa như rộng về biển lớn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 719, Tinh Huyết Nhai Tý, 5. Khoảng tầm một khắc thời gian sau, Sở Hy Thanh đã nhìn thấy một cái hồ lớn. Có hơi khói mờ ảo ở phía xa xa. Lúc này, vẫn có rất nhiều người đuổi theo hắn, mấy người Sơn Trùy, Chu Minh Sơn và Huyết Phong Kiếm, Lý Đạo Quy, còn có một vị chỉ huy sứ ngũ phẩm không biết tên, hơn 20 vị lục phẩm thượng, tất cả đều ở cách nơi này ngoài mấy dặm. Quỷ Ảnh Đao, Lữ Hàn và Huyết Vũ Kiếm, Ngự Xích Dương cũng ở trong số đó. Sắc mặt của hai người họ đều trắng bệch, máu nhuộm đỏ vạt áo trước ngực. Hai người chỉ dùng đan dược chữa thương, lại xử lý qua loa một phen. Tuy nhiên, thương thế của bọn họ rất nặng, trong cơ thể còn có tam tương đao. Ý của Sở Hy Thanh, khó có thể trục xuất, sức chiến đầu đã là 10 không còn 5. Theo Sở Hy Thanh càng ngày càng gần hồ Thái Tử, ánh mắt của những người này đều là nghiêm nghị, mặt ủ mày chau. Tất cả mọi người đều hiểu, một khi Sở Hy Thanh nhảy vào hồ Thái Tử, tất có thể mượn thần thông của sát thi Hà La Ngư, trong thời gian cực ngắn sẽ thoát khỏi bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể đuổi theo từ phía xa xa. Cái này một là do tốc độ thủy độn của sát thi Hà La Ngư cực nhanh, không nhiều người trong số bọn họ có thể đuổi kịp. Hai là khi Sở Hy Thanh liên thủ với con ngũ vĩ Bạch Điêu kia, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, mạnh như Quỷ Ảnh Đao, Lữ Hàn mà cũng không thể sống quá một hiệp, khiến cho bọn họ vô cùng kiên kỵ. Ba là hai người Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành và Diệp Tri Thu vẫn đuổi theo ở phía sau, luôn kiềm chế và gây rối, khiến cho bọn họ không thể không dùng toàn lực để ứng phó. Tâm thần đang căng thẳng của Sở Hy Thanh cũng thả lỏng một phần. Hắn liếc mắt nhìn qua một bên, Bạch Tiểu Chiêu, vì sao ngươi lại gọi ta là A Công? Đây là cách gọi phụ thân ở vùng Lê Sơn đúng không? Chính là phụ thân. Bạch Tiểu Chiêu nghiêng cái đầu nhỏ của mình, ngươi cứu mạng ta, ta còn hút rất nhiều máu nhũ, vớ, của ngươi, đây là ân cho ăn và tái tạo. Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, vì vậy coi ngươi như cha. Nội tâm Sở Hy Thanh khá là phức tạp, một mặt là cảm thán Bạch Tiểu Chiêu biết báo đáp, một mặt là lúng tung. Hắn mới bao nhiêu tuổi, liền coi như cha. Sở Hy Thanh lắc đầu. Đừng gọi ta là A Công, nếu như ngươi đồng ý, sau này gọi ta là huynh trưởng đi. Bạch Tiểu Chiêu ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng có thể. Bạch Tiểu Chiêu coi Ngọc Tỷ, người nuôi nàng lớn lên như mẫu thân, nhưng Ngọc Tỷ cũng bảo nàng gọi Tỷ Tỷ. Cái này cũng không có gì không tốt. Hôm nay nhờ có ngươi, cứu ta một mạng. Giọng nói của Sở Hy Thanh hàm chứa cảm kích, tuy nhiên, vì sao tu vị của ngươi lại cao như vậy? Khi còn ở bí cảnh Lâm Hải,